Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1095, Huyết Sắc Thần Quốc 2, góc truyện audio.com, ta cũng không biết, Từ Nhiên Nguyệt lắc đầu nói, ta chỉ biết là nhóm tổ ma không ngừng từ Vĩnh Hằng Thần Quốc bắt người cướp của từng cái chủng tộc cường giả, những người này đều từ nơi này trung chuyển, sau đó bị vận hướng các nơi, có một bộ phận sẽ lưu lại cắm vào ma trùng. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hẳn là nhóm tổ ma thông qua không ngừng bắt người cướp của từng cái chủng tộc cường giả, ở trong thể nội bọn hắn cắm vào ma trùng, đến ấp trứng thêm tổ ma nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi ra đầu run lên, nếu thật là như vậy, vậy thì quá kinh khủng, tổ ma là loại chủng tộc thứ hai, từng cái tổ ma ấp trứng đi ra ít nhất đều là chiến hoàng cấp thậm chí là thị thần cấp, nếu như tổ ma có thể không ngừng dùng thân thể các tộc cường giả tiến hành ấp trứng, đây chẳng phải là số lượng nhiều được kinh người. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nếu như tổ ma thật sự có thể không ngừng ấp trứng như vậy, cái kia mỗi ngày từ Vĩnh Hằng Thần Quốc bắt người cướp của số lượng chỉ sợ dùng ước cũng không thể tính toán, cái kia tốc độ tổ ma sinh sôi nảy nở căn bản không phải tinh hồn có thể so sánh, chỉ sợ Vĩnh Hằng Thần Quốc đã sớm diệt vong rồi, có lẽ cũng có chút nguyên nhân đã hạn chế số lượng tổ ma tăng trưởng. Vũ trụ pháp tắc là công bình, không có chủng tộc nào có thể vô tận sinh sôi nảy nở. Vậy ngươi không thể trốn ra U Hồn Tinh sao? Diệp Thần nhìn về phía Tử Nhiên Nguyệt hỏi, Tử Nhiên Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có thể trốn ta đã sớm chạy thoát, muốn rời khỏi U Hồn Tinh, trừ khi tìm được một ít lãnh chúa tư mở truyền tống thông đạo, muốn dùng U Hồn Tinh truyền tống thông đạo thoát đi, ít nhất phải đạt được thân phận quý tộc còn muốn 10 vạn ma kim. Không nói đến thân phận quý tộc rất khó đạt được, chính là muốn lấy ra 10 vạn ma kim cũng sao mà khó khăn. Bất quá là 10 vạn ma kim mà thôi, chỉ là thân phận quý tộc có chút khó làm. Diệp Thần nhìn thoáng qua túi càn khôn của mình, ở bên trong túi càn khôn của hắn chỉ là ma kim thì có mấy trăm vạn, ngay cả tử kim cũng có mấy ngàn. Ta nơi này có, không nghĩ tới ma kim ở U Hồn Tinh cũng có thể lưu thông. Người rõ ràng có 10 vạn ma kim, thực sự có tiền. Lại còn nói bất quá là 10 vạn ma kim, người biết 10 vạn ma kim đối với bình dân U Hồn Tinh mà nói ý vị như thế nào sao? Chỉ có một chút quý tộc mới có thể thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy. Tử Nhiên Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, thấy vẻ mặt hắn ngây thơ, đành phải giải thích nói. Ảnh kim, ma kim, tử kim còn có long kim là tiền lưu thông của huyết sắc thần quốc, tiền Vĩnh Hằng thần quốc là tinh thần thủy tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh thủy. Nghe được Tử Nhiên Nguyệt nói, trong lòng Diệp Thần giật mình, ảnh kim, ma kim, tử kim còn có cái long kim kia hoàn toàn chưa nghe nói qua, đều là tiền lưu thông của huyết sắc thần quốc. Mà tinh thần thủy tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh thủy là tiền lưu thông của Vĩnh Hằng thần quốc. Tại Thiên Nguyên Tinh có thể tìm được tinh thần thủy tinh cũng không phải kỳ quái, nhưng mà rõ ràng có thể tìm được nhiều ảnh kim, ma kim, tử kim như vậy thì có điểm làm cho người kỳ quái. Phải thế nào mới có thể đạt được ảnh kim, ma kim, tử kim? Diệp Thần có chút vội vàng hỏi thăm, hắn muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng. Huyết sắc thần quốc chuyên môn chăn nuôi một loại đồ vật gọi ma thú, những ma thú. Góc truyện audio.com kia ở dã ngoại thôn vệ các loại khoáng thạch không ngừng lớn lên, nhóm ma nhân của huyết sắc thần quốc sẽ săn giết bọn nó, từ trong đầu của bọn nó thu hoạch ảnh kim, ma kim, tử kim. Nghe được Tử Nhiên Nguyệt nói, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, thì ra là thế, bên Thiên Nguyên Tinh kia nuôi hồn thú có lẽ là ma thú bên huyết sắc thần quốc này rồi. Không biết Thiên Nguyên Tinh hồn thú là tinh huyền tinh chủ dẫn vào Thiên Nguyên Tinh, hay là các hồn thú bởi vì có chút nguyên nhân, bị những người khác dẫn tới Thiên Nguyên Tinh. Nếu như là phía trước cái kia chứng minh tinh huyền tinh chủ đi qua huyết sắc thần quốc. Nếu như là thứ hai, có thể là có chút ma nhân mang qua, cũng có khả năng là tổ ma làm. Nguyên lai nói hồn thú là tinh huyền tinh chủ sáng tạo, bất quá là lời đồn Thiên Nguyên Tinh truyền nhầm mà thôi. Không biết ảnh kim, ma kim, tử kim tại huyết sắc thần quốc có bao nhiêu đáng giá, có thể đổi đến cái gì, bằng không thì có thể mua một ít trở về. Nghe được hắn nói có 10 vạn ma kim, Tử Nhiên Nguyệt cũng đã là vẻ mặt như thế rồi, nếu Diệp Thần nói cho nàng biết, ở bên trong túi càn khôn của hắn có trọn vẹn mấy trăm vạn ma kim, còn có mấy ngàn tử kim, không biết Tử Nhiên Nguyệt sẽ có cảm tưởng gì. Tại huyết sắc thần quốc, ảnh kim, ma kim cùng tử kim là đồ vật các quý tộc lũng đoạn, bởi vì cao thủ bình thường muốn ra khỏi thành săn giết ma thú, mỗi người đều phải trả ít nhất 5 vạn ma kim, một chuyến trở lại có thể không thiếu cũng không tệ rồi, đều chỉ có thủ hạ các quý tộc mới có thể tổ chức thành đoàn thể ra săn bắt ma thú. 10 vạn ma kim có thể ở chợ đêm biên cảnh huyết sắc thần quốc mua được một chiến hoàng cấp cường giả, hao 500 vạn ma kim thậm chí có thể mua được một cường giả thị thần cấp, đều là bọn con buôn ở từng cái thần quốc nô lệ bắt người cướp của tới buôn bán. Nói đến nô lệ, trên mặt Tử Nhiên Nguyệt toát ra một vẻ đau thương, như nàng loại người đã mất đi phụ thuộc này, cũng tùy thời có thể bị bắt thành nô lệ. Cái gì, người nói cái gì? Diệp Thần ngữ điệu cao 8 phần, kích động bắt lấy cánh tay Từ Nghiên Nguyệt hỏi. Người nói 500 vạn ma kim có thể mua được thị thần cấp nô lệ, ngươi là nói thật sao? Mua ở đâu, chả mẹ nó cường giả thị thần cấp mới giá trị 500 vạn ma kim. Cái này cũng quá tiện nghi à, nếu như Long Đế bọn hắn biết rõ, khẳng định lập tức hạ lệnh đem tất cả ma kim toàn bộ thiên nguyên tinh đều triệu tập, có bao nhiêu thị thần đều mua xuống nói sao. Người kích động như vậy làm gì, người còn muốn mua thị thần sao, một thị thần là giá trị 500 vạn ma kim. Hơn nữa từ U Hồn Tinh xuất phát cần chằn chọc mấy chục hành tinh mới có thể đến thị trường biên giới, lộ phí muốn 700-800 vạn ma kim rồi. Tự nhiên Nguyệt mắt liếc Diệp Thần như thế nào thoáng cái như bị điên, hắn biết rõ 500 vạn ma kim là bao nhiêu sao. Đây chính là toàn bộ tài sản của một thị thần cường giả ở U Hồn Tinh. Lộ phí muốn 700-800 vạn ma kim, Diệp Thần thoáng tỉnh táo một tí, từ thiên nguyên tinh tới truyền tống thông đạo là một thông đạo đơn hướng, Diệp Thần tạm thời còn không biết như thế nào mới có thể trở về, cho dù mua một thị thần cấp cường giả cũng mang không về rồi. Một tử kim tương đương bao nhiêu ma kim? Diệp Thần hỏi, cách chương.